Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 136, Giang thần đến cùng là cái gì thần tiên a, canh 4, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn trực tiếp cuồng chạy tới, nhảy lên thuyền nhỏ, phát động động cơ, trực tiếp liền xông ra ngoài. Ha ha ha, phía trước là Thanh Long Hạp Hạp Cốc, ta xem các ngươi máy bay trực thăng làm sao bay. Tự do cảm giác, thật tốt, nha hô, đạo tặc A Phi nhảy cẫng hoan hô. Hắn đối với địa hình rõ như lòng bàn tay. Đây cũng là hắn dám gây án lực lượng. Sở Lăng Giao đại mi cau lại. Nguy rồi, hắn muốn theo Hạp Cốc chạy. Địa hình nơi đó quá chật. Máy bay trực thăng phi hành rất khó khăn. Bluetooth tai nghe truyền đến. Boss, yên tâm. Chỗ đó có một chiếc chúng ta tuần tra cano. Chấm. Sau 15 phút, tại hồ nước sông lên chỉ đạo tặc A Phi. Không còn có nghe được cái kia thanh âm ghê tởm. Liền máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm cũng mất. A Phi mặt lộ vẻ cuồng hỉ. A ha ha ha. Nghiêu bức. Lão tử để ngươi nghiêu bức. Còn không phải bị lão tử cho đào thoát. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cười rất hung hăng ngang ngược. Có một loại lão tử quả nhiên thiên hạ nghiêu bức đắc ý. Ha ha ha. Giác. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. A Phi sắc mặt bắt đầu biến đến mộng bức lên. Bởi vì hắn nghe được oanh minh tiếng motor. Chính đang nhanh chóng tới gần. Tình huống như thế nào? Hắn điên cuồng nháy mắt. Trà sát lại xoa. Thấy rõ phía trước một chiếc đồ trang thiên thần bảo an tàu tuần tra. Phi tốc mà đến. Mang theo một trận to lớn bọt nước. Đầu thuyền. Rõ ràng là cái kia siêu cấp đại soái ca. Giang thần. A Phi muốn tự tử đều có. Đậu phộng. Tại sao lại là hắn? A nha. Thật là đúng dịp. Tại sao lại ở chỗ này gặp phải ngươi? Ngươi con mắt là có mao bệnh sao? Một mực nháy. Ngươi ngược lại là lái nhanh một chút a. Cái kia ác mộng giống như thanh âm một truyền đến. A Phi kém chút nhảy hồ tự sát. Đại ca, ta cho ngài quỳ xuống. Ta đem dây chuyền còn cho ngươi được hay không? Ngươi để cho ta đi chết. Được hay không? Đừng đuổi ta. Ta van ngươi. Ta con mẹ nó tâm tính sập a. Lúc này, Thái Uy tập đoàn Lữ Uy, Thiên Quyền luật sở Trương Thiên Hằng, Quốc vụ chứng khoán Trác Minh, ba vị này lão đại ngay tại Thanh Long Hồ nghỉ dưỡng câu cá. Làm lão đại, cũng là tu thân dưỡng tính. Câu cá thì là một loại khôi phục nguyên khí nghỉ dưỡng phương thức. Đột nhiên, Trương Thiên Hằng phao nhất động, chìm xuống. Oa, có cá lớn. Trương Thiên Hằng đại hỉ, chuẩn bị kéo đòn khiêng. Đột nhiên, đột đột đột, một chiếc thuyền nhỏ vọt tới. Cái kia thuyền nhỏ người điều khiển A Phi cắn chặt răng. Một bức muốn chết dáng vẻ. Lại một chiếc tuần tra cano. Chở một cái đẹp trai bức. Ầm vang mà qua. Trương Thiên Hằng nhìn mộng bức. Giang thần rất kinh ngạc. Oa, tại sao là các ngươi? Thiên Hằng huynh, Trác Đồng, còn có Lữ Uy cũng tại. Trương Thiên Hằng, Trác Minh, Lữ Uy tập trung nhìn vào. Ngọa tào. Kém chút hoảng sợ nước tiểu. Chỉ thấy, Giang thần đứng ở đầu thuyền uy phong lẫm liệt. Phía sau là mấy cái vũ trang đầy đủ cầm ích bảo tiêu. WTF, đây là tình huống gì? Giang thần cười cười. Ba vị lão ca, cầu cái gì ca a, cùng ta cùng đi chào a, tội phạm truy nã a, cái này chơi vui. Trương Thiên Hằng, Trác Minh, Lữ Uy, chấm, lần nữa một mặt mộng bức. Giang thần phất tay, đem cano dừng lại, đến, nhanh phía trên thuyền, mang các ngươi hóng mát câu người. Ba người một mặt khiếp sợ lên tuần tra cano. Tổ đội thành công, 1P Giang thần 2P Trương Thiên Hằng 3. Ba người nhìn chung quanh, cái này tuần tra cano hiển nhiên là quân dụng. Thật là đẹp trai a tốt. Xuất phát, Giang thần cởi mở cười một tiếng. Vung tay lên. Hải quân đại tướng phong phạm hiển thị rõ. Tuần tra cano lần nữa khởi động. Trương Thiên Hằng, Trác Minh, Lữ Uy ba người cuối cùng minh bạch Giang thần đang làm gì. Nội tâm 10.000 đầu tàu mẹ nó phi nước đại mà qua. Mình tại câu cá giang thần đã bắt đầu câu người. Nhìn nhìn lại giang thần sau lưng mấy vị nghiêm chỉnh huấn luyện bọn bảo tiêu. Uy vũ bá khí a. Suy nghĩ lại một chút chính mình thấp đến hệ ngân hà. Tất cả mọi người là người. Vì cái gì chênh lệch cay bao lớn. Rất nhanh, tuần tra cano lần nữa đuổi kịp đạo tặc A Phi. Giang thần cầm lấy loa to tiếp tục thúc giục. Uy, ta đã tổ đội. Ngươi ra sức điểm A. Có phải hay không lại bị nữa? Cho điểm trò chơi thể nghiệm A. Trương Thiên Hằng, Trác Minh, Lữ Uy nội tâm điên cuồng mồ hôi. Giang thần lão đại, ngươi là ma quỷ sao? Ngươi cho người ta một chút đường sống đi. Cái kia như là ác mộng giống như thanh âm. Lần nữa truyền đến. Đạo tặc A Phi thật muốn đâm mù hai lỗ tai của chính mình. Con mẹ nó, ta, A Phi hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, thì chưa từng gặp qua dạng này người. Mệnh ta do ta không do trời. Ta liều mạng, đạo tặc A Phi kêu thảm lên bờ. Tại nghỉ phép trên bờ cát phi nước đại, một chiếc máy bay trực thăng lại xoay quanh trên không. Giang thần ngẩng đầu nhìn một cái. A. Ta máy bay trực thăng lại tới. Ngọa tào, Trương Thiên Hằng, Lữ Uy, Trác Minh ba người triệt để ngã xuống. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Giang thần lão đại, ngươi là siêu cấp đại lão. Sở Lăng Giao đôi mắt đẹp mở thật to. Một mặt chấn kinh, khiếp sợ đều kém chút quên chính mình dây chuyền sự tình. Nàng sớm đã đối giang thần thân phận sinh ra to lớn lòng hiếu kỳ. Cái này giang thần mặt ngoài là cái đi đi tài xế. Nhưng đánh cái búng tay liền đến một đám bộ đội đặc chủng. Lên trời xuống đất, không gì làm không được cái chủng loại kia. Muốn không, ta cũng đánh cái búng tay thử một chút. Sau đó nửa giờ bên trong, giang thần đích thân tới đệ nhất chỉ huy. Máy bay trực thăng ở trên trời. Cano tại nước, đặc chủng tinh anh lên đường. Đuổi đạo tặc chạy trối chết. Chấm, sau cùng, đạo tặc A Phi tâm tính triệt để nổ tung. Ta là đắc tội nơi nào thần tiên A, hắn một bên lệ băng. Một bên phi nước đại. Rốt cục, hắn thấy được hy vọng ánh dạng đông. Phía trước có cái sở cảnh sát. Quá tốt rồi. Rốt cục, cho tới bây giờ không có gặp sở cảnh sát. Cao hứng như vậy qua. Hắn một đường xông vào sở cảnh sát. Mấy cái cảnh sát ngồi tại trước đài. Hắn trực tiếp nhào vào đi. Đạo tặc A Phi thở không ra hơi. Ta muốn báo án. Người báo cái gì án? Cướp bóc, ăn cướp án. Lúc này thời điểm, giang thần lái xe, mang theo Sở Lăng Giao cũng đến sở cảnh sát. Sở cảnh sát dân cảnh. Một nhìn trước mắt vị này sụp đổ nam tử. Thâm biểu đồng tình. Cái này xem xét. Cũng là bị đánh cướp người bị hại A, đoán chừng bị kinh hãi không nhỏ. Đừng sợ, nơi này an toàn, lão cảnh sát hòa ái nói. Đến, ngồi, từ từ nói, chúng ta sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Ta thật rất sợ hãi. Ta đằng sau có người một nhóm người lớn truy ta à. Các ngươi vô pháp tưởng tượng, ta đều đã trải qua cái gì. Nhưng là ta thật rất sợ hãi a, đạo tặc A Phi đường đường nam nhi bảy thước. Vậy mà khóc, lão cảnh sát càng thêm đồng tình, ánh mắt càng thêm kiên định. Đừng sợ, ở chỗ này, không ai dám khi dễ ngươi. Ngươi thật tốt cùng chúng ta nói. Ngươi đến cùng bị cướp thứ gì? Ba, đạo tặc A Phi vội vàng đem Sở Lăng Giao kim cương dây chuyền phóng tới trên mặt bàn. Cái này chính là cái này. Đạo tặc A Phi chợt thấy giang thần cùng Sở Lăng Giao đi tới. Dọa đến hét dầm lên. Nhảy nhót một chút. Đến lão cảnh sát trong ngực. Chỉ giang thần kêu to. Chấm. Là hắn. Cũng là hắn. Cái này. Đám cảnh sát trong nháy mắt cảnh giác. Nghĩ không ra kẻ cướp phách lối như vậy. Dám đuổi theo người bị hại đến sở cảnh sát. Thế nhưng là. Thấy thế nào cũng không quá giống A, giang thần dương quang xuất khí. Sở Lăng Giao siêu cấp đại mỹ nhân một cái.